Sunny nhìn chằm chằm vào Custer với vẻ mặt nặng nề. Dù Custer đang mỉm cười thân thiện và giọng điệu trấn an, cậu biết chính xác điều mà hậu duệ đẹp mã này đang làm. Dù sao thì cậu cũng lớn lên ở vùng ngoại vi. Custer đã nói, tôi sẽ giúp cậu, nhưng điều hắn thực sự muốn nói là, tôi sẽ nắm giữ cậu, vì chẳng có đòn bẩy nào tốt hơn là một bí mật ghê tởm. Sự giúp đỡ này của hắn chắc chắn sẽ phải trả giá. Nhưng Sunny thực sự có lựa chọn nào khác không? Trừ khi cậu sẵn sàng chiến đấu và giết chết Custer ngay tại đó, xóa sạch nhân chứng duy nhất về tội ác của mình mãi mãi. Cậu không thể từ chối. Thêm vào đó, điều Custer nghĩ sẽ xảy ra và điều thực sự xảy ra không cố định như vậy, miễn là cậu còn sống, vẫn còn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế. Bằng cách nào đó, cậu chỉ cần vượt qua từng bước một. Sunny cố nặn ra một nụ cười. Cảm ơn, Custer, tôi sẽ không quên chuyện này rồi. Cậu nhìn xuống xác chết, nằm dưới chân mình và lùi lại một bước, tránh khỏi vũng máu đang nhanh chóng lan rộng. Khuôn mặt cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhưng một cơn rùng mình nhỏ, gần như không thể nhận thấy, lướt qua cơ thể cậu. Vậy, bây giờ chúng ta làm gì? Custer ngừng lại một chút, rồi nói với giọng điệu trang nghiêm. Trước tiên, không thể để ai nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Đợi ở đây một lát, tôi sẽ mang thứ gì đó để cậu có thể lau sạch bản thân. Sunny thở dài. Thực sự, cậu không muốn ở gần Hopper. Nhưng Custer nói đúng. Đi lại với người đầy máu không phải là ý hay. Và sau đó, Custer chần chừ, rồi chúng ta sẽ phải tìm cách phi tang cái xác. Nhưng sẽ không dễ để làm mà không bị phát hiện. Nếu không phải bởi lũ chuột cống ở khu ổ chuột, thì là bởi Gus. Đừng lo, tôi sẽ nghĩ ra cách. Cứ đợi tôi quay lại. Sunny lưỡng lự tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng vị hậu duệ này không. Điều gì sẽ ngăn hắn quay lại cùng một đám đông? Nhưng không, giữ Sunny trong tầm kiểm soát sẽ có lợi cho Custer hơn là loại bỏ cậu hoàn toàn. Dù vậy, cậu vẫn cử cái bóng theo dõi mọi chuyện. Sau khi chàng trai trẻ đẹp mã rời đi, bị bỏ lại một mình với xác chết, Sunny thở dài và ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường ọp ẹp của túp lều. Cậu mệt mỏi quá. Đêm đang dần buông xuống tàn tích, nhấn chỉ mọi thứ trong bóng tối êm dịu. Tất nhiên, cậu vẫn có thể nhìn thấy xác chết đẫm máu đang nằm bất động trên những phiến đá bên cạnh. Lần đầu tiên, Sunny ước rằng mắt mình không thể xuyên qua bóng tối. Đôi mắt của Harper vẫn mở, nhìn chằm chằm vào cậu đầy buộc tội. Mình sẽ bị kẹt với cậu mãi mãi, phải không? Không cần nhìn vào biển linh hồn, Sunny cũng biết rằng một cái bóng mới đã gia nhập vào hàng ngũ lặng lẽ của mọi sinh vật mà cậu từng giết. Tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi. Thời gian trôi qua, chậm chạp. Custer mất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ cần thiết mà không gây nghi ngờ. Hắn phải tránh những ánh mắt tò mò và tiêu tốn không ít thời gian để trò chuyện với những người luôn muốn thu hút sự chú ý của hắn. Đến một lúc nào đó, thậm chí Cassie đã nói chuyện với hắn. Này, Custer, cậu có thấy Sunny không? Cách xa nơi trú ngụ của họ, ngồi trên sàn gần xác của chàng trai trẻ mà cậu đã giết. Sunny cười nhạt và lắng nghe cái cớ mà hậu duệ này sẽ bịa ra để giải thích cho sự vắng mặt của cậu. Sau một lúc, những suy nghĩ của cậu bắt đầu lang thang. Cậu lắng nghe tiếng mưa rơi trên những phiến đá bên ngoài và cau mày. Mưa luôn khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Chính vì điều đó, Sunny luôn bị nhắc nhở về quá khứ, không giống Nephis, người có quá khứ mù mờ và tràn đầy bi kịch. Cậu xuất thân từ một gia đình bình thường. Câu chuyện của cậu bình thường hơn là bi kịch. Một câu chuyện tầm thường về những người kém may mắn, sống một cuộc sống gian khổ và cay đắng trong một thế giới đang chết dần. Cha mẹ của Sunny đều là công nhân, họ nghèo, nhưng không đến mức túng thiếu. Cha cậu làm việc cho một trong số nhiều đội bảo trì chăm sóc các hàng rào bên ngoài của thành phố. Mẹ cậu làm việc trong một nhà máy ngầm sản xuất hệ thống lọc không khí. Thu nhập của họ chỉ vừa đủ để trả tiền thuê một ô nhỏ trong một khu ổ chuột ở ngoại vi. Vài tháng sau khi em gái cậu, Rain, ra đời, khi Sunny khoảng 4 tuổi, cha cậu đã bị thiệt mạng trong một tai nạn lao động, điều không hiếm xảy ra với những người làm bảo trì trong thành phố. 3 năm sau đó, mẹ cậu mắc bệnh và cuối cùng qua đời. Những người lao động nhà máy như bà thường mắc bệnh và chết vì điều kiện làm việc khắc nghiệt Vì vậy, kết cục đó cũng không phải là điều hiếm gặp. Sunny và Rain được đưa vào một cơ sở chăm sóc trẻ em của chính phủ. Em gái cậu còn nhỏ và dễ thương, nên cuối cùng đã được nhận nuôi. Sunny, tuy nhiên, lớn tuổi hơn và có vấn đề về hành vi, khiến cậu trở nên không mấy ai mong muốn. Sau khi chịu đựng vài năm trong một loạt các gia đình nhận nuôi ngày càng tệ hơn, cuối cùng, cậu đã trốn thoát và học cách sống sót trên đường phố vùng ngoại vi. Ngoài kia, trên đường phố, có rất nhiều đứa trẻ giống cậu, phải làm đủ mọi thứ đáng ghét mỗi ngày chỉ để sống sót đến bình minh hôm sau. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, phần lớn chúng cũng không kéo dài được lâu. Cần một loại sinh vật đặc biệt mới có thể sống sót ở đó. Sunny là một sinh vật như vậy, một phần nhờ vào may mắn, một phần vì cậu thông minh, nhưng phần lớn là vì cậu có một mục tiêu. Sunny từ chối chết trước khi tìm thấy em gái mình. Bằng cách nào đó, cậu đã tự thuyết phục mình rằng Rain đang chờ đợi cậu tìm và cứu cô. Một ngày nào đó, họ sẽ lại sống hạnh phúc như một gia đình bên nhau. Mục tiêu sai lầm này đã giữ cho cậu sống sót hơn bất cứ thứ gì khác. Tất nhiên, chuyện đó không kết thúc tốt đẹp. Chẳng điều gì kết thúc tốt đẹp trong thế giới khốn kiếp này. Ngồi cách vũng máu người chỉ vài centimet, Sunny bật cười khẽ và trà sát mặt. Liệu có tồn tại thứ gì gọi là một kết thúc hạnh phúc không? Tên khốn đó mất bao lâu thế? Chứ, thật ra, cậu biết chính xác Caster đang ở đâu và đang làm gì. Hiện tại, hắn đang giơ tay để mở cánh cửa túp lều của Harper. Sunny mệt mỏi đứng dậy từ sàn nhà và rũ bỏ gánh nặng của những hồi ức. Việc nhớ lại quá khứ có ích gì chứ? Cậu phải sống sót cho tương lai. Caster mang cho cậu nước, vài mảnh vải và một chiếc áo sơ sài. Trong lúc Sunny rửa sạch máu trên người, vị hậu duệ kiêu ngạo cẩn thận di chuyển xác của Harper vào góc, chôn dưới đống cỏ biển và lau sạch máu trên sàn càng nhiều càng tốt. Như vậy, một cái nhìn thoáng qua vào bên trong túp lều sẽ không tiết lộ quá nhiều. Tất nhiên, chỉ cần quan sát kỹ hơn, mọi dấu vết của những gì đã xảy ra ở đây sẽ lập tức rõ ràng trong lúc làm những việc này. Caster nói, cách dễ nhất để xử lý một xác chết là đơn giản ném nó khỏi nền tảng. Nếu may mắn, nó sẽ không rơi xuống đường. Nhưng ngay cả khi có, sẽ không ai quan tâm nhiều. Người chết thường xuyên ở Dark City đặc biệt là những người sống trong khu định cư bên ngoài. Hắn dừng lại, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm vậy. Bởi vì Harper không chỉ là một kẻ tầm thường trong khu ổ chuột, mà còn là người làm việc cho Bright Lord. Các Guards sẽ chú ý đến cái chết đột ngột của hắn và sẽ dùng nó để gây rắc rối cho cậu và Lady Nefis. Vậy nên chúng ta cần làm cho hắn biến mất hoàn toàn. Điều đó sẽ không dễ dàng. Sunny liếc nhìn hắn và cau mày. Chuyện lớn gì chứ? Tôi có thể mang hắn xuống đồi và vứt cái xác đâu đó trong tàn tích. Bên ngoài đang là ban đêm, không ai nhìn thấy gì đâu. Caster lắc đầu. Castle Guard có đủ loại người quan sát, theo dõi đường đi cả ngày lẫn đêm. Cậu sẽ bị chú ý, trừ khi có ai đó thuyết phục họ không nhìn. Tất nhiên, hắn thở dài, không rẻ đâu. Nhưng tôi có thể làm được. Ngày mai sau khi mặt trời lặn, cậu sẽ có khoảng 1 giờ để mang xác đến khu tàn tích và trở lại. Xin lỗi, nhưng tôi không thể mua thêm thời gian. Điều này sẽ tiêu sạch số Shards ít ỏi tôi có rồi. Giọng hắn nghe như thể chàng trai trẻ đẹp mã này thực sự lo lắng cho đồng đội của mình. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang nhấn mạnh việc Sunny nợ hắn nhiều như thế nào. Và nếu thông điệp này chưa đủ, hắn luôn có thể đe dọa tiết lộ bí mật về cách Harper chết trong tương lai. Caster đã nắm Sunny trong tay. Sunny mỉm cười đầy u ám. Vậy tôi làm gì cho đến lúc đó? Caster nhún vai, cứ hành động bình thường và cố gắng không nói chuyện với ai. Cậu vốn là kẻ cô độc mà, không ai nghi ngờ gì đâu. Sau đó, hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm. À, nơi này, không ai, nên vào túp lều này trong một thời gian dài. Harper đã sống trong lâu đài mấy tháng qua, nên người ở khu ổ chuột sẽ không để ý đến sự vắng mặt của hắn. Kakos cũng vậy, vì hắn mới báo cáo gần đây. Chúng ta sẽ ổn thôi. Sunny nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Cái gì? Cậu lắc đầu. Không, không có gì. Tôi chỉ thắc mắc có bao nhiêu cái xác mà cậu đã làm biến mất rồi. Caster cau mày. Thực ra, đây là lần đầu tiên ở Dark City. Việc để xác ở đâu đó mà mọi người có thể nhìn thấy thường có lợi hơn, cũng hợp lý. Tại sao lại giết ai đó Nếu không muốn khiến người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi tấn công mình trong tương lai. Sunny thực sự chỉ là một kẻ nghiệp dư. Khi nói đến việc giết người, cậu thực sự không thể sánh với những kẻ như các hậu duệ. Cứ như vậy, họ rời khỏi túp lều thảm hại và trở về nơi trú ngụ. Không ai chú ý đến cậu. Sunny trở lại phòng mình và ngồi yên trên chiếc giường nhỏ hẹp. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ đêm nay, bị ám ảnh bởi cả những gì Nephis đang lên kế hoạch và những ký ức về cái chết của Harper dưới tay cậu. Nhưng cuối cùng, tâm trí kiệt sức của cậu trôi vào quên lãng ngay khi đầu chạm vào gối. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với sự bàng hoàng, nghĩ rằng có một đám đông cư dân khu ổ chuột đang xông vào, tất cả đều háo hức để. Nhưng họ thực sự có thể làm gì nếu mọi chuyện diễn ra tồi tệ? Rất ít người trong số họ có thể thực sự làm hại cậu, nhưng không có ai ở đó. Sau khi do dự một lúc, cậu quyết định hành động như mọi ngày. Rời khỏi phòng, Sunny bước ra ngoài để rửa mặt. Những người giúp việc nhỏ của Neff hoặc chào hoặc phớt lờ cậu như thường lệ. Những nụ cười của họ thân thiện và thoáng qua. Không ai nhìn cậu đến lần thứ hai, cảm thấy kỳ lạ. Sunny rời khỏi nơi trú ngụ và ngước nhìn lên bầu trời. Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ như hôm qua và như mọi ngày trước đó. Sao lại như vậy được? Cậu đã giết một người một cách tàn nhẫn, nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Thế giới vẫn tiếp tục mà không có Harper. Thờ ơ với nỗi đau và kinh hoàng giờ đầy đóng băng mãi mãi trong đôi mắt chết của chàng trai trẻ nhút nhát và đáng thương. Thậm chí các Gorts cũng không để ý đến sự biến mất của gián điệp của họ. Sunny xoa mặt, cố che đi cái nhăn nhó đầy đau đớn. Đầu cậu nhức nhối với cơn đau dữ dội. Nếu họ không quan tâm, tại sao tôi phải quan tâm? Quên tên ngốc đó đi. Nhưng cậu vẫn quan tâm dù vô lý. Cậu cảm thấy mình bị thúc đẩy phải tưởng niệm cái chết của nạn nhân, dù cho cậu là người duy nhất làm điều đó. Có lẽ vì tình huống này giống hệt với cách cậu từng tưởng tượng về cái chết của chính mình. Hoàn toàn không ai hay biết, bị bỏ rơi và lãng quên. Không một linh hồn nào quan tâm rằng cậu từng tồn tại. Thật đáng thương. Quay trở vào trong, Sunny bước vào phòng và ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày ở đó, chỉ ra ngoài một lần để giả vờ luyện tập với Midnight Shark. Trong lúc cậu thực hiện các động tác, cậu nghĩ rằng mình thoáng nhìn thấy Nephis quan sát các chuyển động của thanh kiếm với cái cau mày. Nhưng một giây sau, cô lại bị phân tâm và bị cuốn đi bởi dòng nhiệm vụ không ngừng đổ vào cô. Thật tốt khi cô đi rồi, cứ đi mà trò chuyện với Caster, xem tôi có quan tâm không. Cơn giận đột ngột khiến Sunny bất ngờ. Ít nhất thì điều đó còn tốt hơn là cảm giác vô cảm đầy u ám đã đè nặng lên cậu suốt cả ngày. Gần đây đầu óc mình bị làm sao thế này? Như thể mình lại đang ở Ashen Barrow vậy. Cau mày, cậu cho Midnight Shard biến mất và trở về phòng. Tuy nhiên, có ai đó đang đợi cậu ở đó. Đó là Cassie. Cô gái mù đứng yên lặng với lưng tựa vào cửa, cầm cây gậy gỗ trên tay. Khuôn mặt cô bình thản một cách bất thường, trông nó gần như u ám. Tim của Sunny chợt ngừng đập một nhịp. Cô ấy biết rồi sao? Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, làm giọng mình nghe có vẻ vui vẻ và nói: chào Cassie. Cậu muốn gì sao? Cô quay sang cậu và, sau một khoảnh khắc ngập ngừng, mỉm cười. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn trong nụ cười của cô. Dường như nụ cười đó cũng gượng ép như của cậu. Cô gái mù ngập ngừng một lúc, rồi nói: không, chẳng có gì đặc biệt. Sunny chớp mắt vài lần. Cô ấy làm sao hôm nay vậy? Trong khi đó, Cassie đưa tay và chạm vào vai cậu. Không, thực ra, tôi có một món quà cho cậu. Cậu nhíu mày. Một món quà. Cô gật đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia năng lượng đột ngột truyền từ cơ thể cô vào cậu. Sunny giật mình. Người đã nhận được một memory, Endless Spring. Đó chẳng phải là chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp của cô, thứ chứa đựng một lượng nước gần như vô tận. Tại sao cô lại tặng nó cho cậu? Sao tự nhiên cậu lại tặng tôi cái này? Cô im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Sao? Tôi không thể tặng cậu thứ gì đó. Sao tất cả những gì cậu đã làm cho chúng tôi à? Sunny lưỡng lự, tôi đoán là được. Chỉ là tôi không mong đợi thôi. Cassie siết chặt vai cậu và đứng yên trong một khoảng thời gian kỳ lạ. Rồi cô quay mặt đi và nói, giọng nhẹ nhàng và đều đều, chúng ta sẽ sớm gặp lại Sunny. Kỳ cục thật, Cậu vỗ nhẹ tay cô và nói, có chút bối rối. Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi đâu chứ? Nơi này quá nhỏ để chúng ta không chạm mặt nhau suốt ngày. Cô chậm rãi bỏ tay xuống và cười khúc khích. Ừ, cậu nói đúng mà. Tôi sẽ đi đây. Nói xong, cô quay người và tiến về phía cửa. Sunny nhìn theo bóng lưng cô và nhún vai. Được rồi, tạm biệt, cô ấy bị sao thế nhỉ? Khi đến ngưỡng cửa, Cassie khựng lại một giây, không quay đầu lại và không để cậu nhìn thấy khuôn mặt mình. Cô ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói, tạm biệt, Sunny, phần còn lại của ngày. Sunny chẳng có việc gì ngoài việc đếm từng giờ cho đến khi mặt trời lặn. Khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ phải quay lại hiện trường vụ án mà mình đã gây ra, lấy lại thi thể của nạn nhân và đưa nó vào tàn tích dưới bóng đêm. Làm sao mà mọi chuyện lại đến mức này chứ? Một mình trong căn phòng nhỏ bé, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường và chờ đợi. Chẳng mấy chốc, nỗi sợ hãi khi phải đi vào Dark City vào ban đêm lấn át cảm giác trống rỗng và vô vọng đang bao trùm tâm hồn cậu. Người ta hiếm khi dám rời khỏi đội sau khi trời tối. Trong khoảng không không sao của Forgotten Shore, bất kỳ nguồn sáng nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của những sinh vật mà chẳng con người nào muốn gặp. Vô số nỗi kinh hoàng rình rập trên đường phố vào ban đêm. Chỉ có kẻ điên mới mạo hiểm vào tàn tích sau khi mặt trời lặn. Dĩ nhiên, ở Dark City, kẻ điên chẳng hề thiếu Sunny. Ít nhất, không cần ánh sáng, cậu cũng biết rõ khu vực xung quanh Bright Castle đủ để tránh hầu hết các nguy hiểm. Những tuần lễ cậu đã dành để học hỏi từ Effie không hề uổng phí. Chắc là ổn thôi, với những cái bóng ẩn giấu mọi cử động của mình. Sunny tự tin rằng ít nhất cậu có thể chạy thoát nếu điều gì đó xảy ra. Tuy nhiên, với mỗi phút trôi qua, trái tim cậu càng lạnh lẽo hơn. Khi bóng tối của Crimson Spire nhấn chìm thế giới và nhuộm suy nghĩ của cậu bằng cảm giác kinh hãi kỳ quái, cậu nghiến răng, sắp đến giờ rồi. Tuy nhiên, trước khi mặt trời biến mất hoàn toàn, một vị khách không mong đợi khác lại xuất hiện trước cửa phòng cậu. Nhìn Sunny với vẻ mặt cau có, Nevis ra hiệu cho cậu đứng dậy và nói với giọng điềm đạm, đi theo tôi. Tim của Sunny đập mạnh một nhịp. Cô ấy muốn gì đây? Kìm nén nỗi sợ hãi bệnh hoạn vì bị bắt quả tang, cậu lưỡng lự trong vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy và theo Changing Star ra khỏi nơi trú ngụ. Cả hai cùng đi đến một góc khuất của khu ổ chuột. Nevis giữ im lặng, thậm chí không nhìn về phía cậu. Cô dường như bình tĩnh, như mọi khi. Sunny ngược lại, chật vật để giữ bản thân khỏi hoảng loạn. Nhiều ý nghĩ, mỗi cái tối tăm hơn cái trước, tràn vào đầu cậu. Tên khốn đó, Caster, đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy sao? Cuối cùng, họ đến một con hẻm vắng vẻ, nơi không ai có thể nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Nó chỉ chứa đầy ánh sáng đỏ của hoàng hôn và những cái bóng sâu thẳm quay lại. Changing Star nhìn cậu với ánh mắt cau có. Sunny đối diện ánh nhìn của cô. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Cậu cảm thấy như thể mình đang đối mặt với người phán xét và kẻ hành hình của mình. Tôi thấy cậu luyện tập với thanh kiếm hôm nay. Động tác của cậu yếu ớt và vô định, cứ như thể cậu đã mất đi sự sáng suốt. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sunny thở ra một cách chậm rãi. Vậy ra là vì chuyện này, cô không biết gì cả. Cô chỉ nhận ra sự xáo trộn đang cuộn lên trong đầu cậu. Lẽ ra cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vì lý do nào đó, Sunny lại cảm thấy cơn giận trỗi dậy trong lòng ngực. Thay vào đó, với một nụ cười nhếch mép, cậu nhìn đi nơi khác và trả lời, giết người, tôi đang nghĩ về việc giết người. Mephis nghiêng đầu, chờ đợi lời giải thích. Sunny im lặng trong vài giây, rồi nói, giọng cậu lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cô đã từng nói với tôi rằng bản chất của chiến đấu là giết người, đúng không? Cô gật đầu. Cậu nhìn thẳng vào cô, rồi nói, vậy thì, tại sao cô biết nhiều về giết người đến vậy, Neff? Hả? Tôi muốn hỏi cô điều đó từ ngày cô chặt đầu Ander mà không chớp mắt. Cô cứ giao giảng về việc chúng ta đều là con người, không phải dã thú. Ander chẳng lẽ không phải là con người sao? Cô cau mày, tất cả chỉ vì điều đó thôi sao? Sunny nghiến chặt răng, cũng là một phần. Nevis im lặng trong một lúc lâu. Ở một thời điểm nào đó, cô vô thức giơ một tay lên và xoa cổ. Cuối cùng, cô nói, không phải là tôi đã giết nhiều người, mà là có rất nhiều người đã cố giết tôi. Sunny chớp mắt. Tại sao lại có ai muốn giết cô? Cô cười nhạt. Tại sao ư? Có đủ mọi lý do. Gia đình tôi từng rất quyền lực. Cậu còn nhớ chứ? Nhưng quyền lực đó là một thứ nguy hiểm, Sunny. Cậu không thể đạt đến đỉnh cao mà không tạo ra rất nhiều kẻ thù. Và khi quyền lực của cậu biến mất vào một ngày nào đó, tất cả những kẻ thù đó vẫn ở lại. Quay mặt đi, cô nói với giọng thản nhiên quen thuộc. Tôi nghĩ mình khoảng 5, 6 tuổi khi có người cố giết mình lần đầu tiên. Đó là người bảo mẫu của tôi. Bà ấy dẫn tôi vào một căn phòng trống, đặt tay lên cổ tôi và cố siết chặt. Tôi tưởng đó là một trò chơi, ít nhất là trong vài giây đầu tiên, nép nhìn cậu, những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt. Đó là lúc tôi học được thế nào là yếu đuối. Và khi thầy của tôi, người tình cờ đi ngang qua, lao vào và dùng Aspect Ability của mình để giết bà ấy. Đó là lúc tôi học được thế nào là sức mạnh. Vậy đấy, tôi không xa lạ gì với đầu người bị chặt, Sunny. Đó có phải là điều cậu muốn biết không? Cậu nhìn chằm chằm vào cô, rồi từ từ lắc đầu. Cô đã sợ hãi đến nhường nào, yếu đuối đến nhường nào. Cảm giác bất lực, cậu biết quá rõ cảm giác đó. Bằng cách nào đó, Sunny chưa từng tưởng tượng rằng Changing Star kiêu hãnh và bất khuất cũng từng nếm trải nó, bị nó định hình giống như cậu. Trong khi đó, Nevis mỉm cười, nhưng trong mắt cô không có chút hài hước nào. Vậy thì, cậu muốn biết gì nữa? Hả, Sunny, chuyện này tất cả là vì cái gì? Cậu nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt mà cậu dành cho tôi từ khi chúng ta chiến đấu với Spire Messenger sao? Nói thẳng ra đi. Cậu nợ tôi ít nhất là điều này. Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Một cơn bão cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt, nghiêm nghị, cuối cùng đưa ra quyết định. Sunny nghiến răng và nói, tôi muốn biết mục tiêu thực sự của cô là gì? Changing Star cau mày. Có chút ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt lạnh lẽo, màu xám của cô. Mục tiêu của tôi sao? Chẳng phải đã rõ ràng rồi à? Cô đưa tay chỉ về phía khu ổ chuột xung quanh và tòa lâu đài lộng lẫy đang sừng sững trên cao. Tôi đang cố gắng giúp đỡ những người này, còn gì khác nữa? Sunny thở dài, sau đó quay mặt đi, cậu hỏi. Này, tôi đã bao giờ kể cho cô nghe về em gái của mình chưa? Nephis chớp mắt chưa? Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Cậu cười buồn bã, tôi chỉ vừa nhớ lại cô ấy gần đây, nên nghĩ sẽ chia sẻ. Cô biết đấy, cha mẹ chúng tôi mất khi chúng tôi còn nhỏ, cô ấy được nhận nuôi, còn tôi thì kết thúc trên đường phố. Cuộc sống không mấy ngọt ngào với tôi. Thực tế, nó chẳng có gì ngoài sự cay đắng và khắc nghiệt. Vì vậy, khi còn trẻ, tôi chỉ đơn giản tưởng tượng rằng cuộc sống của cô ấy cũng như vậy. Đó là lý do tôi bị ám ảnh với ý tưởng tìm kiếm cô ấy. Tôi đã có một ảo tưởng trong đầu, cô biết đấy, về việc cứu rỗi và bảo vệ cô ấy, trở lại làm một gia đình. Sunny nhăn mặt, nhưng làm sao một kẻ vô gia cư như tôi có thể tìm thấy ai được? Cô biết cách vận hành của các cơ sở dữ liệu trong thành phố mà. Ngay cả khi chúng còn hoạt động, việc mở khóa bất cứ thứ gì cũng đòi hỏi phải là một công dân, và là công dân cấp bậc cao nữa. Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, tôi tiết kiệm tiền, một đứa trẻ đường phố không kiếm được nhiều, nhưng dù vậy, tôi vẫn tích góp được nhiều nhất có thể. Một biểu hiện u tối hiện lên trên mặt cậu. Dù gần như không có gì để ăn, tôi vẫn kiên quyết cất giữ số tín dụng ít ỏi mà mình kiếm được bằng cách làm đủ thứ bẩn thỉu. Và sau 4 hoặc 5 năm như thế, khi tôi gần 17 tuổi, cuối cùng tôi cũng có đủ để thuê một thám tử tư. Cậu mỉm cười, thực ra, có một thám tử đôi khi thuê mấy kẻ vô danh như chúng tôi để thu thập thông tin cho ông ấy. Dịch vụ của ông không rẻ, nhưng tôi tin tưởng ông ta, ít nhất là vào khả năng của ông ấy. Vì vậy, tôi đưa hết tiền của mình cho người đó và nhờ ông ta tìm em gái tôi. Cô biết không, ông ấy đã làm được. Một ngày nọ, khoảng 1 tháng sau khi chúng tôi thỏa thuận, ông ấy đưa cho tôi một mẩu giấy có địa chỉ trên đó. Vậy là tôi đi đến đó. Nevis ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi với giọng nhỏ nhẹ nhẹ. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Cậu có gặp được em gái mình không? Sunny xoa mặt, liếc nhìn bầu trời và nói, cũng có thể coi là vậy. Thực ra tôi đã gặp cô ấy gần trạm xe điện. Chỉ là lúc đó tôi không nhận ra cô ấy. Cô biết đấy, dù tôi có những ý tưởng cao cả về việc trở thành người cứu rỗi của cô ấy, tôi thậm chí không thực sự nhớ rõ cô ấy trông như thế nào. Có một cô gái, khoảng 12 tuổi, mặc đồng phục học sinh gọn gàng. Cô ấy đi cùng hướng với tôi. Tôi chỉ nhận ra đó là em gái mình khi cô ấy bước vào căn nhà ở địa chỉ kia. Cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục, giọng điệu của cậu lạ lùng, không chút cảm xúc. Lúc đó trời đã tối, tôi nghĩ là đang mưa, ngôi nhà nằm trong một khu vực rất đẹp. Gia đình họ thực sự có cả ngôi nhà cho riêng mình, chỉ có một gia đình sống ở đó. Cô có tưởng tượng nổi không? À, tôi nghĩ là cô có thể. Dù sao, thậm chí còn có cả một bãi cỏ và một cửa sổ lớn chiếu ánh sáng ra ngoài. Nhìn họ qua cửa sổ đó, gần như giống như đang xem một chương trình truyền hình. Sunny nhớ lại vẻ lộng lẫy của cảnh tượng ấy, sự kinh ngạc đáng xấu hổ của chính mình và cố gắng mỉm cười. Nhưng cậu đã thất bại, đứng trong bóng tối, ngay bên ngoài vùng ánh sáng đó. Tôi quan sát gia đình cô ấy một lúc. Cô ấy có cha mẹ yêu thương và đối xử tốt với mình. Cô ấy có thức ăn thật và đủ để không bao giờ phải đói. Cô ấy có quần áo đẹp và sách giáo khoa đắt tiền. Cô ấy thậm chí còn có những đứa em dễ thương. Họ đều mỉm cười, cười đùa và vui vẻ bên nhau. Neff nhìn cậu và hỏi, vậy cậu đã làm gì? Sunny không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nhớ lại cách mà mình chỉ đứng đó, quan sát những con người hạnh phúc đó. Cách cậu nhìn xuống cơ thể gầy gò của mình, bộ quần áo rách dưới, bẩn thỉu và những vết bầm tím trên tay đẫm máu. Và nhận ra rằng cậu hoàn toàn không phù hợp với bức tranh đó. Sau nhiều năm mơ tưởng về việc tìm kiếm và cứu rỗi em gái mình, cậu phải đối mặt với sự thật đơn giản rằng cô ấy chưa bao giờ thực sự cần đến cậu. Cô ấy có lẽ thậm chí không nhớ rằng cậu tồn tại. Hơn nữa, trở lại cuộc đời cô ấy sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Cậu không có gì tốt lành hay có ích để đem lại. Cậu chỉ có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn. Đêm tối và mưa gió ấy, khi Sunny đứng trong bóng tối, một thứ gì đó trong trái tim cậu đã bị dập tắt mãi mãi. Một phần nào đó trong cậu đã chết, dù cho có rơi vào hoàn cảnh nào sau này. Chẳng điều gì thực sự so sánh được với bóng tối mà cậu cảm nhận trong khoảnh khắc đó. Sau khi đứng bất động trong một thời gian dài, cậu từ từ lùi lại, quay người và bước vào bóng tối. Vài ngày sau đó, cậu bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên của việc bị nhiễm Nightmare Spell, và phần còn lại là lịch sử. Gạt bỏ những ký ức khó chịu, Sandy giả vờ như chẳng hề bận tâm và nhún vai. Tôi đã làm điều duy nhất có tính vị tha mà tôi từng làm. Tôi quay đi và rời khỏi đó. Cô có biết tại sao không? Nevis từ từ lắc đầu. Sunny nhe răng cười. Cơn giận cuối cùng cũng lóe lên trong mắt cậu. Vì ngay cả một kẻ ngu ngốc như tôi cũng nhận ra rằng người mà cậu ta muốn cứu không cần cậu ta cứu. Vậy, làm ơn hãy nói cho tôi biết, Nev. Tại sao cô, với tất cả sự thông minh và sáng suốt của mình, lại không thể làm điều tương tự? Cô nhìn cậu, một cái cau mày sâu hiện lên trên mặt. Cậu đang ám chỉ rằng tôi đã nói dối về ý định giúp đỡ những người này. Nếu vậy, cậu đã sai. Sunny siết chặt nắm đấm trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Lời nói đã thoát ra khỏi miệng cậu. Không, để thực sự thành thật với chính mình, cậu phải thừa nhận rằng cậu thực sự không muốn ngăn chúng lại. Cậu đã quá mệt mỏi, đau đớn và chấn động để tiếp tục chơi trò chơi này với Neff. Đã đến lúc đưa mọi thứ ra ánh sáng. Có lẽ khi đó, cậu sẽ tìm lại được sự sáng suốt. Nhìn chằm chằm vào Changing Star, Sunny buông lời chửi. Mẹ kiếp, Neff, cổ chớp mắt, gì cơ? Cậu cười nhếch mép. Tôi nói là đi mà mẹ kiếp với cái trò thánh thiện đó của cô. Senefis, có thể cô đã lừa được tất cả những người khác. Nhưng tôi biết cô. Tôi biết cô rõ hơn bất kỳ ai khác. Vậy nên tôi không hề tin vào cái trò cứu thế của cô. Dù chỉ một giây, Sunny bắt chước cử chỉ của cô, chỉ về phía những túp lều xung quanh. Giúp những người này, làm ơn, cô định giúp họ thế nào? Giúp họ biến thành xác chết à? Cô và tôi đều biết kết cục của chuyện này ra sao. Cassie đã nói với chúng ta rồi, lửa và dòng sông máu, đúng không? Đây là thứ mà cô đang lên kế hoạch sao? Nevis nhìn cậu chằm chằm, một biểu hiện đen tối hiện lên trên khuôn mặt trắng ngà của cô. Đôi mắt xám lạnh của cô không còn bình tĩnh nữa. Cuối cùng, trong đó hiện lên một cảm xúc bùng cháy, đó là bối rối, đau đớn, thất vọng. Cô mở miệng, rồi lại khép lại. Rồi, Changing Star từ từ lắc đầu. Cuối cùng, cô dường như tìm được từ ngữ thích hợp, nhìn thẳng vào mắt Sunny. Sunny nhìn chằm chằm vào Nevis, choáng váng trước câu trả lời của cô. Cậu không ngờ cô lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Trong khi đó, cô chỉ nhún vai. Sao, tôi phải chối à? Tại sao tôi phải làm vậy? Chính cậu mới là người ám ảnh với sự dối trá, Sunny, chứ không phải tôi. Khóe miệng của Changing Star hơi co giật. Thực ra, tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu, tôi sẽ không bao giờ học được cách lừa dối người khác dễ dàng như thế. Tôi có một cuộc sống được bảo bọc. Vì những lý do rõ ràng, giao tiếp với người khác luôn là thứ tôi biết rất ít. Cô mỉm cười u ám. Thật may mắn khi gặp được cậu trong tất cả mọi người tại nơi bờ bến bị lãng quên này. Thật may mắn, đúng không? Sandy chớp mắt. Cô đang nói gì vậy? Cậu nhớ trong cuộc hành trình đến Dark City, Nephis đã cố gắng bắt chước cách Cassie nói chuyện với người khác. Liệu cô có quan sát cậu nữa không? Neph bước tới một bước và nhìn cậu bằng ánh mắt cháy, bỏng, mãnh liệt. Không ai sống sót được trong Dream Realm một mình. Tôi biết mình sẽ không là ngoại lệ với quy tắc đó, nên tôi đã quan sát Cassie và cậu và cố gắng học từ cả hai. Khi đó, tôi nhận ra rằng không có điều gì cậu nói hay làm là thật, đúng không? Chết tiệt! Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô cười nhạo. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng luôn tìm cách che giấu suy nghĩ, mong muốn và lý do thật sự của mình. Tôi chưa bao giờ thấy ai tinh thông việc lừa dối đến thế. Xin chúc mừng, Sunny. Những trò chơi trí óc cậu chơi với chúng tôi gần như nham hiểm như bùa phép của Soul Diver. Nó thật sự là một nguồn cảm hứng. Changing Star ngừng lại và lắc đầu. Cậu thậm chí còn có thể dễ dàng biến sự thật thành dối trá. Thật tuyệt vời. Tôi thậm chí còn không biết rằng điều đó là có thể. Thật ngớ ngẩn phải không? Trước khi gặp cậu, tôi đã không biết nhiều thứ. Cô mỉm cười. Vậy nên, cậu thấy đấy. Trong khi cậu học cách sử dụng kiếm từ tôi lại học cách sử dụng con người từ cậu. Vậy hãy chấp nhận lòng biết ơn chân thành của tôi, Sunny. Tôi không thể mong đợi một người thầy nào tốt hơn. Nếu không có cậu, tất cả những chuyện này sẽ không thể thành hiện thực. Nephis giơ tay chỉ vào cậu, rồi, với giọng đầy giận dữ, cô nhổ nước bọt. Vậy cậu lấy đâu ra cái gan để đổ lỗi cho tôi, vì đã làm điều mà cậu vẫn làm với mọi người mà cậu gặp. Sunny run lên, cô ấy đang nói sự thật sao? Neph, thực sự học cách trở nên nham hiểm và xảo quyệt như thế. Từ cậu sao? Ôi, không. Một người thiếu kinh nghiệm như vậy không thể tìm được một hình mẫu nào tệ hơn dù cố gắng. Thật là một sự xoay vần tàn nhẫn của số phận. Khi bị đưa vào cõi mộng cùng với một kẻ hư hỏng, độc ác như cậu, Sandy nghiến răng, điều đó không giống nhau. Changing Star cao mày. Có gì khác ở việc tôi đang làm? Tôi chưa nói dối người nào. Tôi chỉ nói với họ vừa đủ sự thật để họ tự lừa dối mình, giống như cậu đã dạy tôi. Nhưng sao? Khi điều đó quay lại với cậu, thì nó đột nhiên trở nên không công bằng à? Bây giờ cậu không chấp nhận gì ngoài sự thật toàn diện à? Cô nhếch mép cười, được thôi, tôi sẽ nói thẳng với cậu, đúng, cậu nói đúng, sẽ có lửa và những dòng sông máu, đó là kế hoạch của tôi. Vậy thì sao, nó có tệ hơn cái cuộc sống đáng thương, vô vọng này không? Không hề, tôi sẽ giết Gunlow. Sau khi hắn chết, Rye Castle sẽ chìm trong một cuộc nội chiến. Với từng trong số năm trung úy tranh giành ngôi vương, tôi sẽ giết họ, từng người một, và khi tôi là người cuối cùng đứng vững, đôi mắt của ánh lên, tôi sẽ tập hợp những người còn sống sót và tạo nên con đường bằng xương để số ít người may mắn nhất có thể đến Gateway. Đó là lời hứa của tôi. Đó là sự cứu rỗi tôi đem lại cho người dân Dark City. Một cơ hội để quay về thế giới thực, hoặc chết như một con người, nên chết, đứng thẳng và cầm kiếm trong tay. Thay vì sống trong sợ hãi như một con chuột, tôi tưởng rằng trong tất cả mọi người, cậu sẽ hiểu. Sunny nhìn cô trong sự ngỡ ngàng. Làm sao cô ấy có thể bình thản đến vậy? Khi nói về việc sẽ khiến nhiều người phải chết, những sinh mạng ấy chẳng có giá trị gì trong mắt cô sao? Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình đã nhìn sai. Cậu đang nhìn nhận theo góc nhìn của mình, của một người đã quen với việc sống sót bằng mọi giá, đặt sự sống lên trên tất cả. Tuy nhiên, đó là cách mà con người cũ của cậu nhìn thế giới. Kể từ khi đến Forgotten Shore, Sunny đã học được rằng có những thứ quý giá hơn việc chỉ đơn thuần sống sót. Và cậu đã học điều đó từ Neph. Đối với cô, một cuộc sống không đáng sống còn tồi tệ hơn nhiều so với một cái chết xứng đáng. Có lẽ, trong tâm trí cô thực sự đang cố gắng giúp đỡ những người này. Nhưng ai đã cho cô quyền quyết định thay họ? Lắc đầu, Cậu thì thầm, cuộc sống ở đây thực sự tồi tệ đến vậy sao? Quan Lão thực sự tệ đến mức cô thà để tất cả chúng ta chết còn hơn để chúng ta tiếp tục sống dưới sự cai trị của hắn sao? Một biểu cảm tối tăm hiện lên trên gương mặt Changing Star với giọng nói lạnh lùng và đầy khinh bỉ. Cô đáp, Quan Lão đã làm nhiều điều đáng khinh, nhưng tôi sẽ không phán xét hắn vì những điều đó. Ai biết liệu chúng ta có làm tốt hơn không? Giữ cho hàng ngàn người vô vọng sống sót trong địa ngục này là nhiệm vụ có thể biến một thánh nhân thành ác quỷ. Không, chỉ có một tội ác hắn phạm mà tôi không bao giờ có thể tha thứ. Sunny nhíu mày. Tội nào? Cô cúi đầu, nghiến răng. Hắn đã từ bỏ. Cô nhìn thẳng vào Sunny. Giọng nói của cô tràn đầy mãnh liệt. Hắn thậm chí không bao giờ cố gắng để đến được Gateway. Với bao nhiêu năm chuẩn bị và hàng trăm chiến binh mạnh mẽ dưới quyền hắn, cậu thực sự nghĩ rằng không có cách nào để hắn tiến vào Crimson Spy sao? Không, hắn đơn giản là đã thay đổi ý định. Tại sao phải quay về nếu hắn có thể sống như một vị vua ở đây? Tại Dark City, hắn từ bỏ bổn phận của mình như một người thức tỉnh và khuất phục trước Spell, và bởi cách hắn cai trị, phá hủy người dân trước khi họ đủ mạnh để đe dọa sự cai trị của mình. Quan Lão cũng đã ngăn không cho bất kỳ ai khác thử sức. Tuy nhiên, Sunny nhận thấy điều gì đó khác từ những gì Mephis vừa nói. Một gợi ý về động lực thực sự của cô. Những lời cô dùng để lên án Quan Lão nghe quá đặc biệt. Mặc cho sự thật rằng, Brylord đã phạm phải vô số hành động tàn ác và gây ra cái chết, sự nhục nhã và đau khổ của vô số người. Điều khiến Changing Star giận dữ nhất lại không phải là sự mục nát và tàn bạo của hắn, mà là điều hoàn toàn khác. Đó là việc hắn đã khuất phục trước Spell và thất bại trong việc hoàn thành thử thách của mình. Xét đến gia tộc mà cô xuất thân, đây có phải là chìa khóa để hiểu mục tiêu bí ẩn của cô không? Nhíu mày, Sunny hỏi, cô có nghĩ rằng, có lẽ hắn chỉ không muốn chứng kiến hàng trăm người chết không? Tất cả những thanh niên và thiếu nữ sống ở khu vực ngoài và trong Bright Castle, cô sẵn sàng hy sinh bao nhiêu người trong số họ để đạt được mục tiêu của mình. Cậu im lặng, sợ rằng câu trả lời của cô sẽ xác nhận mối nghi ngờ trong lòng mình. Neff đứng thẳng người và nhìn cậu. Một lần nữa, ánh mắt cô trở nên kiên định và bình tĩnh, không do dự. Cô nói, không một chút nghi ngờ trong giọng nói. Tất cả bọn họ, tất nhiên rồi. Sunny nhăn mặt và quay đi, cảm thấy một cơn đau đầu kinh khủng, mặt trời sắp khuất bóng. Và đêm tối đang theo sát sau đó, cậu không còn nhiều thời gian. Với nụ cười tuyệt vọng, Sunny nhìn Changing Star và hỏi, điều gì có thể quan trọng đến mức đó? Điều gì có giá trị đến mức cô sẵn sàng khiến mọi người ở đây phải chết? Cậu lắc đầu, đoán rằng có lẽ mình đã biết câu trả lời. Đừng nói với tôi rằng đó chỉ là chuyện ngớ ngẩn, kiểu như khôi phục lại vinh quang của gia tộc Immortal Flame, nghĩa vụ của người thức tỉnh, hay là cô đã thề một lời thề khủng khiếp rằng mình sẽ trở thành con người đầu tiên chinh phục Fourth này, giống như cha cô đã chinh phục Third Nightmare và ông nội cô là Second Nightmare. Hay tệ hơn nữa, đó lại là một thứ còn ngu ngốc hơn. Cô định cứu cả thế giới sao? Mephis nhìn cậu một lúc lâu rồi mỉm cười. Có điều gì đó nguy hiểm và lạ lẫm thức tỉnh trong đôi mắt của cô. Không, không hoàn toàn xa lạ. Đó là ánh nhìn điên loạn mà cậu từng thấy trước đây, ngay sau khi cậu nói ba từ kỳ lạ với cô. Aster, Song, Veil. Hồi đó, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Changing Star đã biến thành một người mà cậu không còn nhận ra. Với một tiếng cười nhẹ, Neff lắc đầu. Cứu thế giới? Không, tôi không định cứu thế giới, Sunny. Rồi nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cô, và những ngọn lửa trắng bùng lên trong đôi mắt xám lạnh lùng, với giọng nói đầy sự quả quyết tối tăm và đáng sợ. Cô nói, tôi sẽ hủy diệt nó. Lời cô vang vọng trong bóng tối, khiến Sunny cảm thấy một nỗi kinh hoàng vô lý. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, vừa không thể hiểu nổi, vừa sợ hãi khi tin vào những gì mình vừa nghe. Hủy diệt thế giới? Sao chứ? Hít sâu không khí lạnh, Changing Star nhìn lên bầu trời. Thế giới này, Sunny, nơi bị nguyền rủa này, cõi mộng, không, tôi sẽ không phải là người đầu tiên chinh phục cơn ác mộng thứ tư. Tôi sẽ là người đầu tiên chinh phục mọi cơn ác mộng. Tôi sẽ vượt qua từng cái một, hủy diệt bất cứ thứ gì và bất cứ ai cản đường tôi. Và khi tôi đến được trung tâm của Nightmare Spell, Tôi sẽ phá hủy từng phần của nó, xé nát nó, tôi sẽ nghiền nát và đưa nó vào đống tro tàn. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, cậu nghĩ Gunlow có thể ngăn tôi sao? Cậu nghĩ một Fallen Terror có thể ngăn tôi sao? Ba con quỷ đó có thể ngăn tôi sao? Không, Sunny, không gì có thể ngăn cản tôi. Bất cứ ai dám, sẽ chết. Tôi sẽ giết tất cả. Lùi lại một bước, Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to. Cậu rùng mình, cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào gáy. Rồi, cậu nhăn mặt và hỏi, giọng đầy đau đớn, tại sao? Tại sao cô lại muốn hủy diệt Spell đến vậy? Khóe miệng của Changing Star hơi nhếch lên. Sau vài giây, cô đơn giản nói, bởi vì tôi ghét nó. Sunny chớp mắt, choáng váng trước sự giản đơn của câu trả lời đó. Nếu là người khác, cậu sẽ nghĩ rằng họ đang nói dối. Nhưng Ngafis sống trong một thế giới kỳ lạ, lạnh lẽo. Cô làm mọi thứ chỉ vì cô muốn. Và rõ ràng cô muốn hủy diệt một tồn tại vĩnh cửu, toàn năng chỉ vì cô căm ghét nó. Tại sao lại không chứ? Cậu nhắm mắt và thì thầm, cô thực sự là điên rồi. Nép mỉm cười, điên có nghĩa gì trong một thế giới đã trở nên điên loạn? Tôi sẽ cảnh giác với bất cứ ai vẫn còn tỉnh táo trong địa ngục này. Rồi, cô thở dài, vậy, xong chưa? Hay cậu còn câu hỏi nào khác? Mặt trời sắp khuất rồi, nên nếu muốn hỏi thì hãy nhanh lên. Sunny lắc đầu và nói, giọng cậu khàn đi, Nép. Tôi xong rồi, nói xong, cậu từ từ quay đi và bước về phía trước, đằng sau. Nephis cao mày, cậu đi đâu đấy, quay lại đây. Cậu vẫy tay và nói bằng giọng kiềm nén, từ chối quay đầu lại. Xin lỗi, tôi có một việc phải làm, chúng ta sẽ nói chuyện vào lần khác. Nép cao mày sâu hơn, nhìn theo bóng lưng cậu, Changing Star nghiến răng và gọi lớn. Tôi đã bảo quay lại, Sunny, cuộc trò chuyện này chưa xong, quay lại đây ngay, nhưng không có câu trả lời. Sunny đã biến mất trong bóng tối, bỏ cô lại một mình. Trong con hẻm sáng rực ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đang lụi tàn. Một lúc sau, Sunny đang bước qua tàn tích, mang theo thi thể của Harper trên vai. Chàng trai trẻ rất gầy gò trước khi chết, nên đó không phải là gánh nặng quá lớn. Ít nhất là về mặt thể xác, đây là đầu giờ của đêm, bao quanh bởi bóng tối. Sunny chỉ còn lại với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhưng lạ thay, cả trái tim và tâm trí cậu đều trống rỗng. Cậu chẳng còn bận tâm suy nghĩ hay cảm nhận điều gì lúc này. Mọi thứ chỉ là quá nhiều và quá đột ngột. Hơn nữa, cậu thà tập trung vào việc không vấp phải con quái vật nào đó đáng sợ. Kết thúc bằng cách bị ăn sống bởi một nightmare creature ngay lúc này sẽ rất trớ trêu, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã giết Harper, nhưng không đủ để phải chết khi đang cố phi tang xác chết. Cậu thích không phải chết vì những tội lỗi của mình hơn. May mắn thay, khu vực mà cậu đang đi qua khá quen thuộc với Sunny. Cậu biết con đường nào tương đối an toàn và con đường nào cần tránh, nơi nào quái vật thật sự kinh khủng trú ngụ và nơi nào có thể qua lại mà không bị phát hiện. Cuối cùng, khi cảm thấy rằng mình đã đi đủ xa vào tàn tích, cậu tìm thấy một ngôi nhà sụp đổ một phần, leo qua đống đổ nát, rồi ngập ngừng một lúc trước khi ném cái xác vào bên trong. Cơ thể gầy gò của Harper lăn xuống đống đá và biến mất vào trong ngôi nhà, nơi không ai có thể nhìn thấy nữa. Xong rồi, ít nhất là phần đó, đã đến lúc quay lại. Sunny quay người và nhìn về phía bóng dáng xa xăm của ngọn đồi cao với tòa lâu đài nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh. Lúc này, hàng trăm người đang say giấc trong đó. Dù là trong những túp lều tồi tàn của khu dân cư bên ngoài hay trong các căn phòng an toàn và ấm áp của pháo đài cổ xưa, Nief, Cassie và Effie đều ở đó. Harris, Gemma và Gunlow, chúa tể Bright cũng ở đó, và rất nhiều người khác, và hầu hết họ sẽ phải chết. Nhìn vào bức tường cẩm thạch trắng của lâu đài, Jenny có thể thấy rõ tương lai của mình. Chứng kiến bất lực khi Changing Star xây dựng giáo phái của mình ở đó, giúp cô chống lại Gunlow đi săn, trở nên vô hình khi quay lại, lo sợ đến gần bất kỳ ai, sợ rằng chuyện như với Harper sẽ lại xảy ra. Cho đến khi mọi thứ kết thúc trong máu và kinh hoàng, Caster cũng ở đó, chờ đợi để sử dụng lợi thế của mình để biến Sunny thành con rối ngoan ngoãn. Sunny không bị đánh lừa bởi vẻ thân thiện của chàng trai hậu duệ đẹp mã. Cậu biết rằng chẳng có điều tốt đẹp nào sẽ xảy ra từ việc chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Cuối cùng, Cậu chỉ đứng trong bóng tối và nhìn vào khoảng cách, vào cái ốc đảo nhỏ bé của loài người, đang kiên trì tồn tại trong cơn ác mộng, bị nguyền rủa của Forgotten Shore như một tia sáng le lói đơn độc. Sau khi đứng bất động trong một thời gian dài, Sunny khẽ thở dài, quay lưng lại với nó và từ từ bước vào bóng tối. 3 tháng sau, Sunny trở lại lâu đài. Chính xác thì, cậu đã quay về đây một lần trước đó để mua vài món hàng hiếm có trong tàn tích. Nhưng khi ấy, Nephis và đồng đội của cô đã ra ngoài săn quái. Hôm nay, cậu không còn may mắn như vậy. Khoảnh khắc mà cậu đã lo lắng suốt bấy lâu nay, cuối cùng cũng đến. Nghe thấy giọng của Changing Star, Sunny từ từ quay lại, liếc nhìn cô và gượng cười. Này, Neph, lâu rồi, không gặp. Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thản, như một sự run rẩy nhẹ đã phản bội cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cậu. Sao cô ấy lại phải ở đây chứ? Sự bối rối vì cuộc gặp bất ngờ này lại càng tồi tệ hơn bởi sự khác biệt giữa hai người. Những tháng vừa qua chỉ khiến Nephis càng thêm rạng rỡ và lộng lẫy hơn. Bộ giáp trắng của cô sạch sẽ và tinh tế, mái tóc bạc chải chuốt gọn gàng, còn Sunny thì trông như một đống đất biết đi. Cả cậu và Puppeteer, Eshroud đều đã từng có những ngày tốt đẹp hơn. Cậu không muốn gặp cô, nhưng thậm chí còn không muốn cô nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại này. Nhỡ nếp lại nghĩ cậu khốn khổ sau khi cãi nhau với cô thì sao? Nực cười, cậu đang sống tốt hơn bao giờ hết. Cậu sống trong một cung điện, ăn ngon mỗi ngày và thậm chí còn trở nên vô cùng giàu có. Nếu có ai khốn khổ thì người đó nên là cô ấy. Cậu có biết là cậu vừa nói điều đó thành tiếng không? Sunny chớp mắt, chợt nhớ ra mình đang ở đâu và nhìn Changing Star với vẻ bàng hoàng. Hả, gì cơ? Cô mỉm cười, nhếch nhẹ một bên môi. Cậu vừa thất thần và lẩm bẩm, sao cô ấy phải ở đây? Đấy, điều đó không lịch sự chút nào. Sunny giấu sự bối rối đằng sau một nụ cười nhăn nhở và nói, ừ, thì ý tôi là vậy thật. Neph thở dài, tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu. Sunny, thật tốt khi cậu còn sống. Cố gắng che giấu sự khó chịu, cậu nhún vai. Sao, cô không nghĩ tôi có thể sống sót mà không có cô à? Cô nhìn cậu một lúc, rồi hơi lắc đầu. Không, ngược lại, tôi biết cậu sẽ ổn. Sau đó, cô dừng lại một chút và thêm với giọng đều đều. Dù sao thì một con rắn như cậu đâu có dễ chết. Sunny khịt mũi. Bây giờ ai mới là người thiếu lịch sự đây? Nephis nhìn cậu bối rối trong giây lát, rồi bật cười. Ồ, xin lỗi, ý tôi là khen đấy. Cậu cũng rất vui khi gặp lại Neph. Dù Sunny muốn phủ nhận, cậu đã thực sự nhớ sự bình thản của cô. Trên con đường này, từ lúc nào không biết, cậu đã phụ thuộc vào việc có cô bên cạnh. Nhưng gặp lại cô cũng là một cơn ác mộng. Rốt cuộc, chẳng có gì thực sự thay đổi sau cuộc cãi vã cay đắng của họ. Dù cường độ cảm xúc đã lắng xuống, nhưng tương lai mà Cassie tiên đoán vẫn không thể tránh khỏi. Giờ đây, khi cú sốc ban đầu vì gặp lại Changing Star đã qua đi, Sunny nhìn cô kỹ hơn. Nephis trông mạnh mẽ hơn. Cậu không biết cô đã hấp thụ bao nhiêu tinh hoa linh hồn khi cậu vắng mặt, nhưng dường như là rất nhiều. Neph luôn tự tin và lôi cuốn, nhưng giờ đây, sự hiện diện của cô đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Nhưng rồi, cậu cũng không còn là kẻ yếu đuối ngày nào. Dark City đã biến cậu thành một sinh vật đáng sợ. Những tháng cậu đã dành để săn lùng Nightmare Creatures trong bóng tối tuyệt đối của tàn tích bị nguyền rủa, khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và chết chóc hơn. Nếu không muốn nói là hơi điên rồ, Sunny nghi ngờ rằng có bất kỳ ai ở Forgotten Shore đã giết nhiều Nightmare Creatures mạnh mẽ trong cùng một khoảng thời gian ngắn như cậu. Ít nhất là không phải trong những trận chiến một chọi một, đừng lạc đề, rồi lại quên mất mình đang ở đâu đấy. Giật mình, Sunny nhận ra mình đã im lặng một lúc lâu. Một khoảng lặng khó xử treo lơ lửng giữa họ, đe dọa khiến cậu trông không giá gì. Mình cần phải nói gì đó. Như, cô thế nào rồi? Không, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, hay là, tuy nhiên. Trước khi cậu kịp nói, Nephis hỏi, vậy điều gì đưa cậu đến Bright Castle? Cậu quay lại rồi sao? Bị bất ngờ, cậu gãi đầu và vội vã tìm câu trả lời. À, cô biết đấy, chỉ là đi mua sắm chút thôi. Cô chớp mắt, mua sắm, chờ đã, nghe kỳ quá à. Mắt Sunny mở to, khoan, tôi lại nói thành tiếng nữa à? cậu lập tức đưa tay lên bịt miệng và nhìn Changing Star với vẻ kinh hãi. Chết tiệt, ai mà biết được cái thói quen tự nói chuyện một mình lại ảnh hưởng đến sự đứng đắn của mình thế này. Chứ, trên mặt đất bên cạnh, cái bóng của cậu đang có một khoảng thời gian vui vẻ, tận hưởng sự đau khổ của cậu. Nó đang lắc đầu và cười nghiêng ngả. Vài giây sau, Sunny cuối cùng cũng có thể nói. Đúng vậy, mua sắm, tôi có vài Soul Shards để dùng, nên tôi định mua một Memory hoặc vài cái. Nevis nhìn cậu một lúc, rồi nói, tôi hiểu rồi. Sau đó, cô quay đi và hỏi, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi. Cậu có muốn đi đâu đó nói chuyện không? Tim của Sunny chợt ngừng một nhịp. Cậu nghiến răng, xin lỗi, không được, tôi, đang chờ ai đó. Changing Star im lặng trong giây lát, rồi hỏi, cậu đang trốn trong con hẻm này vì cậu đang chờ ai đó, ai vậy? Sunny, cậu vẫy tay. À, cô biết đấy, một người bạn. Nói, đúng hơn là một cộng sự, một người quen. Neff im lặng một lúc, rồi nói với giọng đều đều. Đều, cậu có thể chỉ cần nói không thôi, không cần phải bịa ra. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quyến rũ vang lên từ lối vào con hẻm. Sunny, này, cậu có ở đây không? Quay lại, Sunny nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc màu nâu đỏ quyến rũ và đôi mắt xanh biếc mê hoặc bước vào con hẻm. Cậu ta mặc một bộ giáp làm từ da nâu bóng và áo lụa xanh bên trong. Tất cả đều vừa vặn hoàn hảo. Trên khuôn mặt là một nụ cười rạng rỡ. Đó là Kai, Knight, gì đó. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Cô nói gì mà? Bị à? Chưa. Đấy, cậu ta ở ngay. Tuy nhiên, những lời nói của cậu chết lặng trên môi. Vì khi cậu quay sang Changing Star, cậu thấy một điều mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ mà cậu đã cứu thoát khỏi đáy giếng tối. Nevis lùi lại một bước, khuôn mặt cô tái mét và đôi mắt mở to, đờ đẫn. Sunny chưa từng thấy Nevis thể hiện sự sợ hãi trước đây, chứ đừng nói đến nỗi kinh hoàng thực sự. Ngay lập tức, mọi cơ bắp trong người cậu căng cứng và một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Không thể nào, không thể nào. Cô là người từng đối mặt với các quỷ dữ và những quái vật đáng sợ mà không hề nao núng. Vậy thứ gì có thể khiến cô sợ hãi đến vậy? Cậu có nhầm không? Kai có thực sự là hiện thân của một ác quỷ cổ xưa nào đó sao? Làm sao có thể? Hoảng sợ, cậu quay lại đối diện với chàng trai trẻ quyến rũ, đưa một cánh tay ra, sẵn sàng triệu hồi Midnight Shard. Không phải là điều đó sẽ có ích nếu ngay cả Changing Star cũng sợ hãi. Nhưng, bất ngờ thay, Kai không có biểu hiện gì là một nỗi kinh hoàng cổ xưa cả. Trên thực tế, cậu ta đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối dễ thương. Sunny, bạn của cậu là ai vậy? Không, điều này thật vô lý. Không chỉ Sunny chắc chắn về sự đánh giá của mình, cậu còn thấy nhiều người chào hỏi Nai, như thể họ biết và thích cậu ta. Cậu ta không thể là một nightmare creature được. Vậy thì có chuyện gì với Mephis? Giữa ánh nhìn của cái bóng trên tràng cung thủ quyến rũ, Sunny từ từ quay lại và liếc nhìn Changing Star. Cô vẫn đứng đó, như thể bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Neff. Cô giật mình và rời mắt khỏi Kai. Sau vài giây, Changing Star cẩn thận nghiêng người về phía trước và thì thầm. Sunny, Nai đang làm gì ở đây? Cậu nhíu mày. Đây là người bạn mà tôi vừa kể với cô. Cô im lặng một chút, rồi lắc đầu. Không, ý tôi là cậu ta đang làm gì ở đây? Cô nhấn mạnh vào từ. Đây, vậy cậu ta còn ở đâu nữa chứ? Hoàn toàn mất phương hướng, Sunny cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ, cô biết điều gì đó về vụ bắt cóc. Điều đó cũng không hợp lý. Cuối cùng, cậu nói, tôi đã cứu mạng cậu ta trong tàn tích, nên cậu ta đang trả ơn tôi. Nevis nhìn cậu với vẻ tuyệt vọng, rồi lại lắc đầu. Không, ý tôi là Knight đang làm gì ở đây? Tại Forgotten Shore, Sunny cao mày, vậy hai người quen nhau ở thế giới thực à? Nevis nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, cô mở miệng rồi lại ngậm lại. Cuối cùng, cô cố gắng nói, cậu không biết cậu ta là ai sao? Trong khi đó, Kai, người lịch sự im lặng trong suốt cuộc đối thoại kỳ lạ này, nở một nụ cười rạng rỡ và nói, cậu ấy thực sự không biết, thật tuyệt vời, đúng không? Sandy nhìn cậu ta với ánh mắt tối sầm, làm sao tôi biết được cậu ta là ai? Làm ơn nói cho rõ ràng. Neff im lặng một lúc, rồi thì thầm lớn tiếng, đó là này, đồ ngốc, nay của Nightingale. The Night, cô đang nói cái gì vậy chứ? Cậu không hiểu gì cả.